Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 256, kết cục của Liễu Phi. Một. Hoàng thượng, xin chờ một chút ạ. Hai mắt Mạnh Bất Ảnh khẽ hướng lên, nàng thấp giọng nói với hoàng thượng. Sao vậy? Hoàng thượng kinh rệ, trên mặt nhanh chóng hiện lên vài phần khẩn trương, hắn run rẩy hỏi. Có phải Liễu Phi đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong giọng nói có sự run rẩy cùng sợ hãi. Khi nói chuyện, thân mình hắn cũng cứng đơ lại và khẽ run lên. Mạnh Bất Ảnh giật mình, xem ra hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Nhu Phi. Nếu hoàng thượng biết nàng công bạn không có mang Nhu Phi trở về, thì không biết có trách tội nàng không. Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là đối phó Liễu Phi trước đã. Nếu không loại trừ nữ nhân này, thì kế tiếp nàng không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Hoàng thượng, Mẫu Phi không có việc gì ạ. Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, rồi nhẹ giọng trả lời. Tuy không thể đem Nhu Phi trở về, nhưng trong lá thư Nhu Phi để lại, có thể biết được bà không có việc gì, chỉ là theo chân Phong Nguyệt Ngân trở về phong tộc mà thôi. Chẳng tránh từ sau ngày rời khỏi Nghệ Phương Phủ thì không thấy hắn xuất hiện nữa. Chắc là hắn đã đem Nhu Phi trở về phong tộc. Nhưng không biết Phong Nguyệt Ngân làm thế nào lại tìm được Nhu Phi. Hơn nữa, nơi ở của Nhu Phi là một nơi cực kỳ thần bí, người bình thường rất khó phát hiện được. Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục nói. Vậy con mau cẩn trẫm đi đi. Liễu Phi nhìn phản ứng tránh né của Mạnh Bất Ảnh thì trong lòng càng thêm khẳng định, nàng không đem Nhu Phi trở về. Hai mắt cụp xuống, khóe môi nàng thoáng hiện lên một tia cười lạnh. Bất nhi, người cũng biết tình cảm hoàng thượng dành cho Nhu Phi rồi đấy. Người mau đưa Nhu Phi đến đây đi, đừng làm cho hoàng thượng sốt ruột thêm nữa. Ta nhất định sẽ đưa Mẫu Phi tới, nhưng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt Mạnh Bất Ảnh hơi chuyển hướng nhìn về phía Liễu Phi, khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh, nàng chậm rãi nói từng chữ. Liễu Phi khẽ giật mình nhưng lập tức cười nói. Giờ phút này còn có việc gì quan trọng hơn việc đưa Nhu Phi tới đây? Đương nhiên là có. Đầu lông mày Mạnh Bất Ảnh hơi nhíu lại, trong ánh mắt nhìn Liễu Phi càng thêm vài phần lạnh ý. Bất nhi, là chuyện gì? Hoàng thượng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Bất Ảnh thì cũng không khỏi nhăn mày lại. Hắn trầm giọng hỏi. Giờ phút này trong lòng mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng không hề thúc giục nàng. Xin hoàng thượng cho truyền Hồ Thái Y đến đây ngài ạ. Mạnh Bất Ảnh quay sang nhìn hoàng thượng rồi nghiêm túc nói. Nếu nàng nói trên quần áo của hoàng thượng có độc thì chỉ sợ những người khác chưa chắc đã tin. Hơn nữa đám người Liễu Phi cũng sẽ nói dối. Chính vì vậy mà nàng muốn mời vị Thái Y có uy tín nhất trong triều tới đây để kiểm tra cho hoàng thượng. Việc này... Lông mày hoàng thượng càng thêm nhân lại. Vẻ mặt càng tăng thêm vài phần nghi hoặc. Bất nhi, truyền Hồ Thái Y đến đây làm gì? Thân mình Liễu Phi cũng cứng lại. Hai mắt cụp xuống, nhanh chóng thông qua một tia bối rối. Nhưng ngoài mặt, nàng ta lại không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Hoàng thượng cứ truyền Hồ Thái Y đến là sẽ biết rõ ngay ạ. Mạnh Bất Ảnh cũng không nói rõ. Nhưng khi nhìn thấy thân mình Liễu Phi đã trở nên cứng đờ, khóe môi lại nhịn không được nở nụ cười lạnh. Người đâu? Lập tức truyền Hồ Thái Y tiến cung. Hoàng thượng nghe Mạnh Bất Ảnh nói vậy thì suy tư một chút rồi trầm giọng hô. Tóc Phong, ngươi đi đi. Hiên Viên Dựng quay sang phân phó Tóc Phong. Tuy không hiểu rõ ý tứ của Mạnh Bất Ảnh nhưng nhìn thấy vẻ mặt trình trọng của nàng thì hắn lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn có chút không yên lòng đối với những người bên cạnh hoàng thượng lúc này. Hơn nữa, nếu nói về tốc độ, thì những người ở đây không ai nhằm bằng Tóc Phong. Vâng, Tóc phòng cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tốc độ của hắn quả thật nhanh như một cơn gió. Hoàng thượng không đi tìm Nhu Phi sao? Hài mắng Liễu Phi từ từ nâng lên. Nàng ta nhìn về phía hoàng thượng rồi sốc ruột nói. Vừa rồi, Bích Nhi có nói các nàng trên đường trở về đã bị người ta tập kích. Nếu không mau đưa Nhu Phi tiến cùng, thì chỉ sợ Nhu Phi sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Phi rõ ràng muốn dời sự chú ý của hoàng thượng. Hai mắt hướng về phía hoàng thượng. Khi thấy quần áo của hắn vẫn còn lưu lại chúng dấu vết. Trong lòng nàng ta âm thầm cả kinh. Lúc này nàng ta chỉ muốn cố gắng hết sức để kéo dài thời gian. Nàng ta tin rằng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì những dấu vết kia sẽ tiêu biến hoàn toàn. Đến khi họ thấy y đến đây thì ông ta cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Liễu Phi nương nương không nên sốt ruột. Ngọc Phi hiện tại rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thật ra thì trong cung này mới nguy hiểm trùng trùng. Nếu không trừ bỏ ác nhân kia mà để Mộc Phi hồi cùng thì mới thật sự nguy hiểm. Mạnh Bất Ảnh chẳng lẽ đã không hiểu rõ tâm tư của nàng ta, nàng đương nhiên sẽ không thể để nàng ta có cơ hội làm vậy. Không đợi hoàng thượng mở miệng, nàng liền lạnh lùng đáp trả. Những lời nàng vừa nói, nhất Liễu Phi á khẩu không trả lời được. Con người hoàng thượng hơi nhau lại, tự nhiên nghe ra được lời nói của Mạnh Bất Ảnh. Hai con mắt cũng diễn hướng nhìn về phía Liễu Phi. Trong nghi hoặc còn có vài phần âm lạnh. Nếu nữ nhân này thật sự có vấn đề, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Liễu Phi chấm lại ánh mắt sắc lạnh của hoàng thượng, càng bắn tới. Thân mình theo bản năng co rụt lại. Nàng ta kinh hãi kêu lên. Hoàng thượng, chẳng qua thần thiếp chỉ quan tâm tới Nhu Phi mà thôi. Ánh mắt hoàng thượng diễn ra chỗ khác. Nhưng hắn cũng không nói gì cả. Khi nhìn sang Mạnh Bất Ảnh, hắn cũng không hỏi nàng về chuyện của Nhu Phi nữa. Lúc này hắn không muốn để những kẻ khác có cơ hội châm ngòi ly gián. Tốc độ của Tóc Phong quả thật nhanh không thể tả. Chẳng bao lâu hắn đã đưa được Hồ Thái Y đến. Mà Hồ Thái Y còn có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt vẫn còn lờ đờ mông lung. Tuy là vậy, nhưng khi đến Nhu Tâm Cung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi vội vàng tiến lên phía trước cùng kính hành lễ. Lão thần tham kiến hoàng thượng. Hồ Thái Y khẽ cúi đầu xuống, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Thái tử, Thất Điện Hạ và Thân Vương Phi đều có mặt ở đây. Có phải bọn họ gọi ông tới vì chuyện của Thân Vương Phi hay không? Có điều dù sao ông cũng là lão thần trong triều. Hoàng thượng còn chưa mở miệng hỏi trước thì ông ta chắc chắn cũng không mở miệng. Đây cũng là một biện pháp thoát thân mà ông ta đã học được qua nhiều năm sống ở hoàng cung này. Bất Nhi, hoàng thượng nhìn thái độ của Hồ Thái Y thì hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh rồi thấp giọng dò hỏi. Dù sao Hồ Thái Y này cũng là do nàng mời tới. Hồ Thái Y, nhờ ông kiểm tra cho hoàng thượng một chút, thử nhìn xem trên người hoàng thượng có chỗ nào khác thường không. Mạnh Bất Ảnh nhìn Hồ Thái Y rồi nhẹ giọng nói, trong giọng điệu nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hồ Thái Y sững sờ một chút, nhưng lập tức đáp lời. Vâng ạ. Ông ta từ từ tiến về phía trước, xem xét trên người hoàng thượng. Nhìn dáng vẻ của hoàng thượng thì có vẻ hoàng thượng vẫn hết sức bình thường. Trong lòng Hồ Thái Y càng thêm sợ hãi, ông ta cũng xem xét cẩn thận tỉ mỉ hơn một chút. Mà Liễu Phi đứng bên cạnh hoàng thượng cũng khẽ biến sắc mặt. Nàng ta vốn đang thầm cảm thấy may mắn vì tưởng rằng Mạnh Bất Ảnh mời Hồ Thái Y đến đây là vì có mục đích khác. Nhưng lúc này nàng ta đã hiểu Mạnh Bất Ảnh thận ra đã sớm phát hiện ra đặc trưng trên người hoàng thượng. Dù sao thì tuổi tác của Hồ Thái Y cũng đã khá cao. Nên ông ta phải tiến tới gần hoàng thượng thì mới nhìn rõ được. Định bắt mạch cho hoàng thượng, Hồ Thái Y đã nâng hai mắt lên nhìn. Với khoảng cách gần như thế, ông ta liền phát hiện ra quần áo trên người hoàng thượng có chút khác thường. Thân mình Hồ Thái Y đột nhiên cứng đờ, bàn tay đưa ra định bắt mạch cho hoàng thượng cũng trở nên đông cứng lại. Ông ta hơi vàng nhìn lên tay áo của hoàng thượng rồi nhìn thẳng vào y phục hoàng thượng đang mặc trên người. Vừa nhìn vừa kinh hãi nói, Trên người hoàng thượng có độc, vừa rồi có người hạ độc lên người hoàng thượng sao? Hồ Thái Y vừa dứt lời thì hoàng thượng lập tức tỏ ra kinh sợ. Hai mắt theo bản năng trợn tròn, hắn khó tin kêu lên. Người nói cái gì? Trong giọng nói lúc này cũng đã thêm phần căng thẳng. Hắn dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục kêu to. Là loại độc gì? Có thể chữa trị được không? Hắn chỉ biết bây giờ mình không thể chết được. Hắn còn chưa nhìn thấy Nhu Nhi đâu. Hoàng thượng yên tâm. Độc này cũng không gây nguy hại cho thân thể hoàng thượng. Đây chỉ là một loại mê hồng tán. Nó sẽ tạm thời làm cho hoàng thượng mất đi sự bình tĩnh. Và có thể sẽ ra một số quyết định một cách vội vàng. Có điều chất độc này đã tiêu tán đi rất nhiều rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đối với hoàng thượng nữa đâu à. Hồ Thái Y hơi lùi về phía sau vài bước rồi thấm giọng giải thích. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không có chuyện gì. Chất độc này đang bám ở chỗ nút thắt thứ hai trên vật áo của hoàng thượng. Hiện tại cũng chỉ còn một dấu vết nhỏ. Có điều không biết sao hoàng thượng lại phát hiện ra ạ. Hồ Thái Y ngẫm nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi lại. Đem hồn kia khoác thế này mà hoàng thượng lại gọi ông ta tiến cùng thì cháu là trước đó đã biết mình bị hạ độc. Có điều theo lý thuyết khi người bị hạ độc sẽ không có phản ứng gì quá khác thường mà dấu vết trên người hoàng thượng cũng rất khó nhìn. Không nghĩ sao hoàng thượng lại phát hiện ra được. Hoàng thượng khẽ chớp mắt, khóe môi hơi kéo ra một nụ cười tán thưởng. Ông chậm rãi nói từng chữ, là do Thất Vương Phi phát hiện ra. Nếu không nhờ Phất Nhi, thì làm sao hắn biết được? Trong ánh mắt Yên Viên Diệp cũng loáng thoáng một tia cười khẽ. Hồ Thái Y sợ hãi nhìn mảnh Phất Ảnh, ánh mắt hiện rõ sự khó tin và kinh ngạc. Ông ta đã nghe nói Thất Vương Phi có hiểu biết về độc dược, nhưng không ngờ nàng ta lại lợi hại như vậy. Sắc mặt Liễu Phi giờ phút này đã có chút khó coi. Thân mình cũng càng thêm bất động. Nàng ta thiền tính vạn tính, cũng không nghĩ tới chuyện mạnh bất ảnh có thể khám phá ra chất độc của nàng ta. Hoàng thượng nhăn mà lại, trong con người hiện rõ vẻ suy tư. Hai mắt khẽ chớp, hắn đột nhiên nhớ lại khi ở tẩm cung. Lúng Liệu Phi đặt bát canh lên bàn, trong lúc nhất thời có vẻ như không đứng vững, tay nàng ta đã đụng phải vạt áo của hắn. Thân thể hoàng thượng trở nên cứng đờ, hai mắt đột nhiên nheo lại rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía Liễu Phi bên cạnh. Cái môi khẽ động, hắn lạnh lùng nói từng tiếng. Liễu Phi, nàng thử nói xem thế là thế nào. Thật rõ ràng, độc này chính là do nàng ta hạ. Nhớ lại chuyện từ sau khi Liễu Phi đi vào, thì hắn mới phát hiện ra càng không chuyển đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị. Hơn nữa, khi đó hắn căn bản không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức cho người đi mời quốc sư của vương triều Đặng Hề tới. Thậm chí đã biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc mà hắn vẫn yêu cầu quốc sư làm phép. Tuy rằng hắn luôn muốn cứu Nhu Nhi trở về nhưng vẫn chưa đến mức lỗ mãn như vậy. Theo lý thuyết, dù thế nào thì hắn cũng sẽ chờ bọn Diệp Nhi tiến cung rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng khi đó hắn giống như không thể khống chế mà ra quyết định vậy. Hiện thời nhớ lại thì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, hóa ra trước đó nữ nhân này đã hạ độc hắn. Hoàng thượng, thần thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra, thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, quá nga đều ở trong thâm cung này, và không nghe không thấy thế sự bên ngoài. Thần thiếp làm sao mà biết được, cái gì là độc mê hồn cơ chứ? Hơn nữa, thần thiếp luôn một lòng yêu thương hoàng thượng, thần thiếp chỉ hy vọng được nhìn thấy hoàng thượng luôn vui vẻ khoan khoái. Sao thần thiếp có thể hạ độc hoàng thượng được? Liễu Phi hướng mắt lên nhìn hoàng thượng rồi nói với vẻ điềm đạm đáng yêu. Trong giọng nói còn mang theo chút oán ức và tự hồ còn có chút nức nở. Tới giờ mà ngươi còn muốn nói dối sao? Tối nay trừ ngươi ra thì không ai tới gần người trẫm. Hơn nữa, lúc ở tẩm cung ngươi còn giả vờ không đứng vững rồi đụng phải người trẫm. Trong ánh mắt hoàng thượng đã tăng thêm vẻ ngoan tuyệt, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần lãnh ý. Hắn chỉ ngón tay lên ngực mình, chỉ đúng vào nơi còn lưu lại chất độc. Hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp rồi. Thần thiếp thật sự không làm vậy, thật sự không làm vậy đâu ạ. Tiêu Phi vẫn không chịu thừa nhận, nàng ta bắt đầu phát khóc. Nhiều năm qua, tâm ý của thần thím đối với hoàng thượng thế nào, chẳng lẽ hoàng thượng lại không biết sao? Thần thím chưa bao giờ tranh đoạt cái gì, chẳng qua là vì không muốn làm cho hoàng thượng phiền lòng. Chẳng qua là vì hy vọng, hoàng thượng có thể nhìn thần thím nhiều hơn một cái liếc mắt. Thần thím làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Khi nói ra những lời này, ánh mắt nàng ta lại khẽ liếc về phía thái tử, rồi âm thầm ra hiệu cho một tiểu cung nữ đang đứng ở phía sau. Hoàng thượng, tiểu phi nương nương nói đập này không phải là của bà ta, thì hiện tại hãy cho người đi vào phòng liễu phi nương nương, tra xét một chút, thì chẳng phải sẽ biết sao. Hoàng Bất Ảnh liếc mắt về phía cung nữ đang định lặng lẽ rời khỏi, rồi chậm rãi nói với hoàng thượng. Thân mình liễu phi hoàn toàn cứng đờ, mà bước chân của tiểu cung nữ vừa muốn rời đi cũng rõ ràng trở nên cứng lại. Nàng ta nhất thời không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không. Hoàng thượng cũng phát hiện ra cung nữ đang muốn rời khỏi, hắn khẽ nhíu mày rồi ngoan tiệt nói: người đâu, cái lục soát công viện của Liêu Phi ngay lập tức. Mấy thị vệ nghe lệnh hoàng thượng liền lập tức đáp lời rồi nhanh chóng rời đi điều tra. Sắc mặt Liêu Phi lúc này đã trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nàng ta khẽ liếc về phía thái tử, nhưng vẻ mặt thái tử vẫn chẳng có gì khác thường, trong y vẫn lạnh lùng như bàn và không có tí tì biến đổi nào, có vẻ như y vốn không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt. Sắc mặt Liễu Phi càng thêm tái nhợt, thân mình hơi run rẩy. Nàng ta trăm triệu lần cũng thật không ngờ với tình huống thế này mà thái tử lại bỏ mặc nàng ta. Được một lúc, đám thị vệ đã nhanh chóng trở về, trong tay cầm vài chiếc bình nhỏ. Một thị vệ cầm tóm đưa tới trước mặt hoàng thượng rồi cẩn thận nói: hoàng thượng, những thứ này đều được tìm thấy trong phòng liễu phi nương nương, hẳn đều là độc dược. Ai mắng hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, thật không ngờ trong phòng của nàng ta lại cất giấu nhiều độc dược như vậy, thật sự quá ghê tởm. Đưa cho hồ thái y nhìn xem thử đó là cái gì. Hoàng thượng hung hăng trợn mắt liếc nhìn Liễu Phi một cái rồi lạnh giọng phân phó: xem có phải mê hồn tán hay không. Vâng, thị vệ cung kính đáp lời rồi đem toàn bộ độc dược bày ra trước mặt Hồ Thái Y. Hồ Thái Y cẩn thận xem xét, mỗi khi xem qua một lọ thì sắc mặt lại càng thêm âm trầm, đến khi xem xong thì sắc mặt đã đen lại. Sau khi xem xong, ông ta nhìn về phía hoàng thượng rồi chậm rãi nói: bẩm hoàng thượng, phần lớn đều là độc dược khó gặp trên đời, cực kỳ âm độc. Lời nói hơi dừng lại, ông ta lấy ra một lọ trong đó rồi trầm giọng nói tiếp: lọ này chính là mê hồng tán trên người hoàng thượng. Ngươi còn gì để nói không? Con ngươi hoàng thượng là chỉ hướng về phía Liễu Phi, giờ phút này trong giọng nói lạnh băng của hắn còn mang theo sát ý cực điểm. Trước kia, hắn vẫn cho rằng nàng ta là một con người hiền lành, là một nữ nhân lương thiện. Thật không ngờ nàng ta lại âm mưu thủ đoạn như thế. Ở trong cung này mà lại ẩn giấu rất nhiều độc dược. Lúc này sắc mặt Liễu Phi đã xám như tro tàn, chứng cớ đá bài ra trước mặt. Nàng ta biết giờ có nói cái gì cũng vô ích. Khóe môi khẽ trung trung, nàng ta thấp giọng khẩn cầu: hoàng thượng, thần thiếp không có ý hại hoàng thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.